từ trong ngăn kéo lấy ra một cái máy ghi âm. Tần Phi, cái tội danh cố ý hãm hại vu cáo này, đủ để cho anh đến bên trong tù mấy năm tỉnh lại thật tốt. Người phụ nữ của tôi, không phải anh có thể lo nghĩ. Hàn Trạch Vũ nhìn chiếc máy ghi âm kia, nụ cười khóe miệng âm lạnh từ từ càng khuếch trương càng lớn rồi. Nhóm người Tần, Hàn, Nguyễn, phân cắt Tiết Tử Thu bác sĩ cứu giúp, Lãnh Tiếu Tiếu đang lau mặt cho Tần Tuệ. Cô vừa lau vừa lẩm bẩm, mẹ Tần, con nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy mẹ không? Con bị một đám trẻ khi dễ. Bọn họ nói con là con hoang không có ai muốn. Họ đẩy con ngã trên mặt đất, là mẹ đuổi bọn họ đi, dẫn con trở về viện Phúc Lợi, dịu dàng lau sạch sẽ mặt cho con, tết đôi sam cho con, là mẹ vẫn không có mục đích chăm sóc con mới có thể có hôm nay. Nhưng mà, hiện tại con lớn lên, con chưa kịp báo đáp mẹ, mẹ làm sao phải ngủ bất tỉnh cơ chứ? Mẹ Tần, mẹ tỉnh lại nhanh lên một chút đi, bọn nhỏ cũng mong mẹ tốt hơn sớm một chút. Chúng đều rất nhớ mẹ, con cũng vậy rất nhớ mẹ. Lãnh Tiếu Tiếu nói xong, nước mắt không nhịn được nhỏ giọt xuống. Nước mắt tung tóe ở trên tay Tần Tuệ, nhiệt độ nóng bỏng kia giống như là đả thương da của bà. Tay của bà hơi hơi run run, nhưng Lãnh Tiếu Tiếu đang bị vùi lấp ở trong khổ sở không chú ý đến. Một hồi động tĩnh, Lãnh Tiếu Tiếu quay đầu, thấy bác sĩ Trần đi vào. Bác sĩ Trần, Lãnh tiểu thư, xin chào, tôi đi tới xem một chút, như thế nào, có thời điểm phản ứng gì không? Bác sĩ Trần tốt bụng hỏi, nhưng nghe thanh âm, giống như có chút lo lắng. Không có, vẫn là như cũ, không có phản ứng gì. Lãnh Tiếu Tiếu có chút thất vọng đáp lại, đừng nóng vội, từ từ rồi cũng sẽ tốt thôi. Lấy nước nóng đa chức năng xoa thân thể cho bà ấy một chút. Như vậy bà ấy dễ dàng nổi mụn. Bác sĩ Trần lên tiếng an ủi Lãnh Tiếu Tiếu. Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn ông. Bác sĩ Trần, đừng khách khí, vậy tôi đi ra ngoài trước. Bác sĩ Trần có chút phức tạp liếc mắt nhìn Tần Tuệ trên giường. Sâu kín đi ra ngoài. Cách chương.